Nam chính xuất sắc nhất, chương 55, Lăng Xê, góc truyện audio.com, editor Dimco Đôn Các chị em, ở chung với mọi người rất vui vẻ nhưng thật sự không thể nào nhẫn nại với cha Nam, rút hội, sau này gặp lại trong giang hồ. Cha Nam là tính từ chỉ những người đàn ông có nhân cách xấu xa, đa đoan hay tính kế lừa người. Tôn Tiệp nhìn spam trong hội, ngoài ra mấy nhóm người mấy lần đến càng ngày càng ít, cảm thấy rất mê mang. Mấy ngày hôm trước bởi vì trong hội cũng có không ít fan hồ nữ. Cho nên mọi người còn đang thảo luận dữ dội vì Đàm Cánh Xuyên đăng ảnh chụp ở đoàn phim. LT, truy đuổi, GT, ai biết chưa đến một ngày gió mây đã biến đổi lớn. Lúc tin tức trên mạng vừa mới đưa ra, bác Á đưa ra văn bản luật sư làm sáng tỏ. Fan Lục Dương tự nhiên tin tưởng idol nhà mình, phần lớn các cô cũng không quá hy vọng Lục Dương, yêu đương, quá sớm, cho nên không muốn tin tưởng Lục Dương vì nổi tiếng theo đuổi Dương Tư. Ai biết theo sát sau đó lại là mấy tin tức lớn. Ác ý quấn chặt Đàm Cánh Xuyên Lăng Xê thật giả trước khi ra mắt đã bị bao nuôi, đào hoa thích ghẹo gái, VV. Dường như mỗi một tin đều là chí mạng, tuy rằng Weibo cá nhân của Đàm Cánh Xuyên theo sau đó tỏ vẻ chuyện. Đầu dựa vai, xảy ra trước đó hắn cũng ở hiện trường, bởi vì hai người mặc trang phục đóng phim đẹp cho nên còn tự mình chụp ảnh giúp bọn họ. Hắn cũng tỏ vẻ ở dưới cái nhìn của hắn Lục Dương là diễn viên rất cố gắng và nghiêm túc không đáng phải gặp phỉ báng vô lý. Nhưng mà mấy tấm ảnh này mặc dù là chứng cứ của Đàm Cánh Xuyên cũng có sức thuyết phục nhân phẩm của Lục Dương. Nhưng đặt sau tin tức, quấn chặt Lăng Xê, quả nhiên không có được hiệu quả lý tưởng. Phần lớn mọi người vẫn cho rằng Đàm Cánh Xuyên ra mặt vì bạn tốt Dương Tư, chỉ là nam thần nghĩa khí nhưng không thể rửa sạch Lục Dương các hạng mục hiểm nghi. Ôm đùi nổi tiếng, chung quy, ôm đùi, cũng là một loại hình thức cố gắng. Trúc Tinh đây là có ý gì? Vương Hữu Lan nhìn về tin tức Dương Thiến và Giang Kha Huyệt Thái Dương co giật. Tin tức Lục Dương, kẹo gái, vừa ra Trúc Tinh cũng không có liên lạc với bác Á một chút đã để cho Dương Thiến đăng một cái gọi là. Làm sáng tỏ chỉ có quan hệ công việc, sau đó cũng có một số nhân viên, không biết là thật hay giả tung ra tin nóng, nói trong quá trình quay MV Lục Dương quả thật vừa nói vừa cười với Dương Thiến. Thậm chí còn thừa dịp trong quá trình quay còn đụng chạm nhà gái. Có người chạy đến phía dưới Weibo Dương Thiến chứng thực hy vọng. Người bị hại, có thể lên tiếng, kết quả lúc này nên làm sáng tỏ thì Dương Thiến lại giống như người câm, hoàn toàn không có làm ra bất luận đáp lại gì. Bác Á lập tức liên hệ với Trúc Tinh, đối phương lấy lý do. Bởi vì đương sự là người mới, lại là phái nữ nên không thuận tiện tham dự chuyện lần này, sợ chịu ảnh hưởng, từ chối công khai thanh minh vì chuyện. Ăn bớt, mà Trúc Tinh và Dương Thiến im lặng bị cư dân mạng phán đoán là. Cam chịu, dứt khoát định tội cho Lục Dương, dường như cùng lúc cũng có người xưng là, tin nóng, nói Giang Kha đóng vai nam hai trong phim thần tượng đang hot trên đài truyền hình từng bị Lục Dương cướp lấy công việc. Một lần là trang trong tạp chí, LT quý ông thời thượng, GT, của thời phong, một lần là quay album ca khúc chủ đề MV của Chu Y, lúc này hình tượng của Lục Dương ở trong lòng cư dân mạng càng tụt xuống. Người này cũng giỏi, từ khi ra mắt đến nay tổng cộng đã lộ mặt ra 3 tác phẩm. Góc truyện audio.com, quảng cáo thì không nói, công việc tạp chí và nam chính MV sau đó đều là cướp người khác thật sự là dùng. Mặt dày vô liêm, cũng không đủ để nói lên sự ti tiện của Lục Dương. Lại liên hệ với cách, ôm đùi, trước đó rất nhanh làm cho cư dân mạng sâu lên tiền căn hậu quả. Mà đối với hai người Dương Thiến và Giang Kha vô tình bị liên lụy tỏ vẻ vô hạn đồng tình. Chiêu này của Trúc Tinh thật sự là đáng giận, thế mà lợi dụng lời đồn Lăng Xê nghệ sĩ nhà mình. Vương Hữu Lan biết Trúc Tinh vẫn luôn không để bụng xào đen nghệ sĩ nhà mình. Nhưng lúc này đây bọn họ xào đen chính là người khác. Bởi vì cư dân mạng đồng tình, Dương Thiến từ một ca sĩ mới vô danh xuất hiện ở trước mặt đại chúng, không biết có hiệu quả bao nhiêu lần với trước kia làm nữ chính cho MV của Chu Y, bên Giang Kha càng vô cùng vui mừng. Rõ ràng là chính Trúc Tinh bởi vì vấn đề thay đổi người dẫn đến Giang Kha không chụp tạp chí thành công. Người này thậm chí còn cướp cơ hội quay MV đơn khúc của Lục Dương. Bây giờ lại trả đũa, ác nhân cáo trạng trước, Giang Kha tham gia phim thần tượng đang hot, vừa bị Lăng Xê như vậy càng là đột nhiên hot lên. Bên phát hành và đài truyền hình quả thật mừng rỡ không khép miệng được, ước gì có thể để cho Giang Kha đã chịu Lục Dương. Ức hiếp, càng nhiều hơn, hiện tại chịu oan đóng băng, mặc dù Dương Thiến không có nói thẳng Lục Dương, động tay động chân, với cô, chuyện của Giang Kha cũng không phải tin nóng của Trúc Tinh, mà là cảm kích, người khác gọi là tin nóng. Nhưng Vương Hữu Lan tin tưởng những tin tức lửa cháy đổ thêm dầu này khẳng định không thoát khỏi liên quan đến Trúc Tinh. Tư thế những thủy quân đen trên mạng thấy thế nào cũng không giống như là hành vi tự chủ của account marketing bình thường. Làm người đại diện, Vương Hữu Lan rất rõ ràng vấn đề lớn nhất bây giờ của Lục Dương. Kỳ thật là không có tác phẩm chính thức đủ để chứng minh một chút thực lực cá nhân của cậu. Tạp chí và MV sở dĩ có thể tùy tiện bị cướp là vì tiền công không tính quá cao. Những người từng thích Lục Dương hơn phân nửa là vì sắc đẹp của cậu. Cho nên một khi người có giá trị nhan sắc cao này xuất hiện, bất cứ tai tiếng bọn họ không có sức lực lấy ra chứng cứ chứng minh Lục Dương là dựa vào thực lực có được cơ hội cũng rất dễ dàng bị lầm đường. Lúc trước fan Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư có bao nhiêu yêu ai yêu cả đường đi. Bây giờ có bao nhiêu hận Lục Dương, cảm giác cậu đang lợi dụng idol nhà mình. Trên mạng đột nhiên tung ra quá nhiều tin tức, có một số cư dân mạng lý trí cũng sẽ tự hỏi những thứ này rốt cuộc đó là thật hay giả. Nhưng phần lớn người cho rằng tại sao không bôi đen người khác mà vắt não bôi đen bạn, vậy khẳng định chưa chắc tin đồn là vô căn cứ. Nhưng không có tác phẩm tiêu biểu, đã không gây trở ngại cho Bác Á và Vương Hữu Lan, cũng không gây trở ngại cho Lục Dương. Bởi vì dù sao cậu cũng là người mới, là sinh viên, không giống Giang Kha có thể toàn tâm tiếp công việc. Khi Vương Hữu Lan và đội ngũ quan hệ xã hội của Bác Á mở cuộc họp kiên trì nói. Hiện tại việc quan trọng là đăng văn bản chính thức của luật sư, loại trình độ phỉ báng này cần đi con đường pháp luật. Cứu vớt hình tượng nghệ sĩ và hoàn toàn buông tay nghệ sĩ đó là cách quan hệ xã hội hoàn toàn khác nhau. Góc chuyện audio.com, đội ngũ quan hệ xã hội của Bác Á có được chỉ thị cấp cao là bất kể tất cả phí tổn, toàn lực cứu vãn lại hình tượng của Lục Dương, nhất định phải giảm tổn thương đến nhỏ nhất. Bởi vì trong tin tức Lục Dương bị bao nuôi, địa điểm ảnh chụp chiếc siêu xe kia rõ ràng là ở Bắc Á, rất có khả năng là người bên trong cung cấp ảnh chụp cho paparazzi. Đồng thời cũng nói lên chuyện này ít nhất có một nửa tính chân thật. Lục Dương quả thật có xe chuyên dùng đón đưa, ngồi qua siêu xe, đóng phim còn được công ty phát xe bảo mẫu. Đúng là bởi vì điểm ấy nên rất nhiều nhân viên trong đội ngũ quan hệ xã hội Bắc Á cũng nói thầm, chẳng lẽ người bao nuôi, Lục Dương chính là vị nào đó cấp cao trong Bắc Á. Vương Hữu Lan mặc dù biết Lục Dương có quan hệ người thân, nhưng y cũng tin tưởng giữa ông chủ Ngụy Bác và Lục Dương là trong sạch, không có một chút cảm giác mập mờ nào. Điểm này y vẫn tin tưởng vào tài phán đoán chuyên nghiệp của người đại diện bản thân. Sau khi trao đổi với Lục Dương, Vương Hữu Lan biết được gia cảnh cậu quả thật ưu việt. Chỉ là bởi vì người nhà cũng không đồng ý cho cậu làm diễn viên. Cho nên không thể công khai tin tức cá nhân thật sự. Vương Hữu Lan có được tin chính xác này đáy lòng cũng thả lỏng ít nhiều. Có một số việc quả thật có thể thông qua quan hệ xã hội giải quyết, nhưng trên đời không có tường nào không có gió lùa. Một ngày nào đó sẽ lấy hình thức nào đó bùng nổ. Nếu Lục Dương quả thật không có quan hệ với bà nào thì đương nhiên là tốt nhất. Khi đội ngũ quan hệ xã hội ở Bắc Á tăng ca cố gắng cứu vớt hình tượng cho Lục Dương. Ngược lại ông chủ Bắc Á, Ngụy Bác ở câu lạc bộ tư nhân Tông Thiên gặp mặt một người bạn tốt của mình. Yên tâm đi, mặc dù tin tức tới dữ dội, nhưng cũng không phải rất khó giải quyết, rất nhanh có thể trả lại trong sạch cho bạn nhỏ nhà cậu. Ngụy Bác cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn. Từ khi tiếp nhận Bác Á trên tay ba nhiều năm, gã và Tông Chính Hải bằng tuổi, ở trong lĩnh vực mình am hiểu cũng coi như nhìn quen sóng to gió lớn. Huống chi đối phương mời được thủy quân rất tốt, bọn họ chẳng lẽ không mời nổi sao? Lui một vạn bước, cho dù Bác Á không muốn tiêu tiền vì Lục Dương. Nhưng mà, nội tình, tài khoản cá nhân của bản thân Lục Dương còn mời không nổi một chút thủy quân. Phải biết rằng, trên tay Lục Dương vẫn còn cổ phần Tông Thiên Ba để lại cho cậu, có nhà họ Tông chính hộ tống cho cậu. Cậu không phải thế hệ siêu giàu thứ hai thì cũng là thế hệ nhiều tiền thứ hai. Chấm, theo Ngụy Bác biết tiểu thiếu gia này được cưng chiều dường như thật sự hạn chế. Bình thường ngoại trừ đến trường học giáo thì chính là làm việc Bác Á sắp xếp cho cậu, chịu khổ chăm chỉ nghiêm túc lại kiên định. Về phần trên mạng nói cái gì, ra nước ngoài du lịch, biệt thự cao cấp, và, đồ xa xỉ, ngoại trừ biệt thự cao cấp là thật sự, biệt thự đế cảnh quận trên 100 triệu, cái khác chỉ sợ chưa từng thấy cậu tiêu xài qua. À đúng rồi, Lục Dương hình như có một cặp khuya mang xét ngọc bích Tông Chính Hải đặt làm ở châu Âu. Nhưng chuyện này là bí mật nhỏ của Tông Chính Hải và Lục Dương. Ngụy Bác cũng không biết, cho nên dưới cái nhìn của gã đối phương có thể nói là thanh niên năm tốt, người tát nước bẩn lên người Lục Dương nhiều như vậy cũng coi như là rất có bản lĩnh. So với Ngụy Bác bất cần đời thoải mái thì Tông Chính Hải vừa mở miệng đã làm cho người ta vô cùng uy hiếp. Góc chuyện audio.com, đoàn phim truy đuổi, giải trí trúc tinh, còn có người trong Bắc Á, những người tổn thương Lục Dương toàn bộ đều phải tìm ra. Hắn dừng một lát nói với Ngụy Bác, nếu tìm được người này ở trong Bắc Á, hy vọng cậu có thể đứng về phía tôi. Ngụy Bác nghe vậy trong chớp mắt thu lại nụ cười. Gã nghe hiểu ý của Tông Chính Hải. Nếu thật sự tìm được người bịa đặt ở trong Bắc Á gia, vô luận là ai Tông Chính Hải cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc kệ người này là cây dụng tiền của Bắc Á cũng được, người mới cũng thế. Trên thực tế tìm ra, nội gián, chính là Ngụy Bác ra lệnh. Nếu là người bé nhỏ không đáng kể còn dễ nói, bản thân Ngụy Bác cũng sẽ không để ý, nhưng nếu là nhân viên mấu chốt hoặc là liên lụy quá nhiều người thì Ngụy Bác cũng không thể không suy xét hậu quả. Cuối cùng áp dụng cuộc thi rất có khả năng là ơn oai cũng ban cho. Nhưng Tông Chính Hải vừa tỏ thái độ như vậy tình huống hoàn toàn khác. Ngụy Bác im lặng một lát nhíu mày nói, cậu có phải quá cưng chiều bạn nhỏ này quá phận rồi hay không? Ngoại trừ đối xử với người nhà và bạn bè vô cùng tốt thì gã chưa thấy qua Tông Chính Hải vì ai bận tâm những việc nhỏ không đáng kể này. Nhưng mà Lục Dương hết lần này đến lần khác đánh vỡ nhận thức của Ngụy Bác. Không phải quá phận, Tông Chính Hải nhìn lại Ngụy Bác, là xa xa không đủ, khách trương.